Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, này tháp có linh khí, bất quá xác thật từ vài điều tánh mạng hiến tế mà thành. Hơn nữa những người này đều là cùng Lâm Hàn là thẳng tắp thân thuộc quan hệ. Mà có thể làm ra như vậy hiến tế, chỉ sợ không phải chính mình có bản lĩnh chính là tìm có bản lĩnh. Nhưng là vô luận là ai, duy nhất có thể khẳng định chính là bọn họ đều là tự nguyện. Này Ngọc Tháp có cái gì vấn đề? Lâm Hàn nhìn Ngao An An thần sắc, nhịn không được hỏi, này Ngọc Tháp chính là ngươi có thể nghịch thiên sửa mệnh nguyên nhân, Ngao An An gọn gàng dứt. Khoát nói, vì cái gì, này Ngọc Tháp có cái gì đặc thù địa phương sao? Lâm Hàn tò mò tiếp tục hỏi, phương diện này có trưởng bối của ngươi? Bọn họ hiến tế chính mình tại đây Ngọc Tháp, làm Ngọc Tháp có linh lực, ở ngươi sinh mệnh có nguy hiểm thời điểm có thể che chở ngươi. Ta đoán được không sai nói, bọn họ có lẽ đã sớm đoán được ngươi có như vậy một kiếp. Tiến cái này Ngọc Tháp, là bọn họ cam tâm tình nguyện, bọn họ hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, Ngao An An giải thích. Đang nói đến mặt sau thời điểm lắm miệng nói như vậy một câu. Lâm Hàn nghe xong, tức khắc dại ra, hắn có thân nhân, bất quá hắn thân nhân đều đã chết, hơn nữa vẫn là vì bảo hộ hắn. Không biết vì sao, Lâm Hàn chỉ cảm thấy chính mình tâm như là bị một bàn tay gắt gao mà túm chặt. Làm hắn đều có chút hô hấp bất quá tới. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thực hâm mộ người khác có người nhà làm bạn. Không nghĩ tới hắn cũng có. Chỉ là lấy mặt khác phương thức bồi ở hắn bên người mà thôi. Chính là bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Vì hắn một người sinh mệnh rốt cuộc có đáng giá hay không? Lúc này, Ngao An An đã đem Ngọc Tháp trả lại cho Lâm Hàn. Lại thêm một câu, ta xem ngươi tướng mạo, thân duyên chưa đoạn, ngươi còn có thân nhân lưu tại trên đời. Về sau có lẽ các ngươi còn có cơ hội gặp được. Đến lúc đó ngươi nghi hoặc khả năng là có thể giải đáp thật vậy chăng? Lâm Hàn trong mắt lập tức trào ra không ít hy vọng. Ngao An An gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, ngay sau đó. Bình phục tâm tình Lâm Hàn chạy nhanh đối với Ngao An An nói lời cảm tạ nói. Không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là đối với ngươi vì sao có thể nghịch thiên sửa mệnh cảm thấy hứng thú mà thôi. Hiện tại chẳng qua là đã biết ta muốn biết sự, Ngao An An không mặn không nhạt mà nói. Vô luận như thế nào, ta luôn là cảm tạ ngươi. Về sau, ta nhất định nghiêm túc mà theo ngươi học tập, nghe ngươi lời nói, ta hiện tại yêu cầu làm cái gì đâu. Lâm Hàn ở thản nhiên tiếp nhận rồi hiện thực lúc sau. Lập tức đầu nhập tới rồi công tác trạng thái dưới. Hắn này mệnh là người nhà của hắn dưới sự bảo vệ tới. Hắn càng phải hảo hảo nỗ lực sống sót, có lẽ có thể nhìn thấy hắn kia trên đời người nhà. Cũng có thể biết người nhà của hắn rốt cuộc vì hắn làm cái gì. Lúc này thương tâm khổ sở không phải quan trọng nhất, nhìn Lâm Hàn nhanh chóng điều chỉnh lại đây. Ngao An An trong mắt mang theo khác thường, bất quá ngay sau đó vẫn là nói, ngươi học tập liền từ cùng này đó quỷ ở chung bắt đầu đi. Hiện tại đều còn sợ quỷ. Còn học cái gì, bước đầu tiên nên học được cùng quỷ cứ theo lẽ thường ở chung. Hảo, Lâm Hàn cả người run lên một chút, vẫn là đáp, theo sau, chờ Lâm Hàn hồi chính mình vị trí khi, hắn bên người tức khắc đuổi kịp một đại sóng quỷ, cảm giác được quỷ liền ở chính mình bên người cùng chính mình nói chuyện. Lâm Hàn đều cảm thấy chính mình tay chân đều cứng đờ. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Lúc này, Ngao An An chỗ, Kỳ Lam trở về thời điểm liền nhìn đến Lâm Hàn từ Ngao An An chỗ rời đi. Đi thời điểm, đều không biết vì sao cùng tay cùng chân. Đây là sợ, ngươi đối Lâm Hàn làm cái gì? Kỳ Lam trực tiếp hỏi. Nàng cũng là biết Lâm Hàn khai âm dương nhãn. Ngô, hắn muốn cùng ta học tập. Ta đáp ứng rồi, sau đó làm hắn trước đi theo quỷ ở chung. Hắn bên người hiện tại có mấy chỉ quỷ ở cùng hắn tán gẫu. Hắn không phản ứng lại đây, Ngao An An nói đơn giản nói. Kỳ Lam, ngoặc kép, Ngao An An thật cường. Nàng lúc này mới đi rồi không bao lâu. đối phương liền tân thu một tiểu đệ. Chương 31 bên kia, Lâm Hàn trở lại chính mình nơi địa phương sau, cả người đều cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi. Hắn tưởng, đây là hắn có âm dương nhãn lúc sau lần đầu tiên cùng quỷ có như vậy gần khoảng cách. Mà về sau, hắn còn phải học được cùng này đàn quỷ ở chung. 2333 tương đương Lâm Hàn cảm thấy. Nửa năm trước có người nói với hắn những lời này, hắn đại khái sẽ pháo oanh một phen. Nhưng hiện tại, sự tình liền như vậy đã xảy ra. Thật là, một lời khó nói hết. Ở lúc ban đầu không được tự nhiên lúc sau, Lâm Hàn bắt đầu quan sát đứng dậy bên này đàn quỷ như vậy vừa thấy. Phát hiện này đàn quỷ thật sự cùng người thường không có quá lớn khác biệt. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm Lâm Hàn tâm tình bình phục không ít. Lâm ca, đạo diễn nói tiếp theo chàng có ngươi xuất diễn, ngươi có thể bắt đầu hóa trang, lúc này, trợ lý tiểu vương đã bắt đầu nhắc nhở, ân, Lâm Hàn gật đầu. Theo sau đi theo đi phòng hóa trang, mặt sau một đợt quỷ tự nhiên cũng là đi theo. Tức khắc, tại đây oi bức trong phòng, rất nhiều người cảm giác phòng hóa trang nhiệt độ không khí lập tức thấp không ít. Lâm Hàn bất đắc dĩ mà tưởng, đây cũng là quỷ theo bên người chỗ tốt rồi đi. Mà ở Lâm Hàn bắt đầu hóa trang lúc sau, liền đã nhận ra này đàn quỷ uy lực. Ai, người hóa trang lúc sau cảm giác xoáy nhiều. Nam nhân cũng hóa trang sao? Hắc hắc, cảm giác rất thú vị, đợi lát nữa chúng ta có thể xem ngươi đóng phim sao? Đóng phim hảo chơi sao? Ngươi như thế nào không trả lời chúng ta? Quỷ nhóm vấn đề một cái tiếp theo một cái ở Lâm Hàn bên tai vang lên. Nghe được cuối cùng một vấn đề khi, khóe miệng không tự giác mà trừ trừ, hắn như thế nào trả lời bọn họ? Chẳng lẽ còn phải cùng không khí nói chuyện? Bị những người khác nghe được bọn họ sẽ cho rằng hắn điên rồi. Ngầm phun táo, Lâm Hàn đột nhiên phát hiện quỷ mặt khác cũng không có gì khủng bố. Chỉ là mặt khác một loại hình thức người mà thôi. Liền như vậy hỗn nghĩ. Thực mau, tạo hình chuẩn bị cho tốt. Lâm Hàn từ một cái hiện đại thời thượng nam nhân biến thành một cái nhẹ nhàng như ngọc quân tử. Một đám người nhìn Lâm Hàn phát ra oa thanh âm ni còn có cái nữ quỷ đỏ mặt. Ở Lâm Hàn trước mặt hô một câu, tiểu ca ca, đêm nay chúng ta hẹn hò thế nào? Lâm Hàn, ngoặc kép, hắn là luẩn quẩn cỡ nào mới có thể cùng một cái nữ quỷ hẹn hò? Sau đó lại làm lơ cái này nữ quỷ đi đóng phim đi. Bị bỏ qua nữ quỷ, hừ hừ, không trở về ta, ta cũng làm ngươi không hoàn thành công tác, mặt khác quỷ, ha ha ha ha, có náo nhiệt có thể nhìn. Tức khác, một tổ ong mà tiến đến quay chụp hiện trường, nơi xa, Ngao An An nhìn một màn này, khóe miệng như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Đại nhân, ngươi mặc kệ quản sao? Đao lao quỷ hỏi, rốt cuộc Lâm Hàn cũng cùng hắn giống nhau, là Ngao An An tân thu tiểu đệ a, lá gan quá tiểu không đủ xem, nhiều luyện luyện, trước chờ hắn thói quen lại nói, Ngao An An thập phần ghét bỏ mà nói. Nếu không phải đối phương có âm dương nhãn, còn nghịch thiên sửa mệnh, hơn nữa vẫn là mấy cái tu vi cao sinh mệnh che chở. Nàng nơi nào có thể coi trọng Lâm Hàn, bất quá nếu Lâm Hàn đã trở thành nàng tiểu đệ, phải tiếp thu như vậy huấn luyện, trọng áp dưới tất có dũng phu, Lâm Hàn tâm lý thừa nhận năng lực còn phải cường lên a. Đao lao quỷ nghe xong một mạc. Nhìn thoáng qua nơi xa bị nữ quỷ che khuất đôi mắt nhìn không tới làm cho quay chụp thất bại Lâm Hàn. Trong lòng mặc niệm một câu, bảo trọng, Kỷ Lam nghe hai người chi gian đối thoại, lại nhìn Lâm Hàn thất lợi nhiều lần bộ dáng, đột nhiên đã nhận ra cái gì, mở miệng hỏi, Lâm Hàn là chuyện như thế nào? Đại khái hắn chọc tới những cái đó quỷ, quỷ ở quấy rầy hắn đóng phim đâu? Ngao An An khinh phiêu phiêu mà đem trách nhiệm đẩy đến Lâm Hàn trên người. Lại không nghĩ, nếu là không có nàng cho phép, những cái đó quỷ dám động sao? Kỷ Lam tự nhiên cũng sẽ không làm Ngao An An nói lừa đến. Thông qua Ngao An An cùng đao lão quỷ đối thoại cùng tình huống hiện tại. Đại khái cũng phỏng đoán tới rồi này đại khái tình huống. Sờ sờ mà cấp Lâm Hàn đưa đi một cái đồng tình ánh mắt. Sau đó đối với Ngao An An nói, ta làm ngươi lão mụ tử, kiên quyết không làm tiểu đệ, nghe vậy. Ngao An An nhìn thoáng qua Kỳ Lam, ân, như vậy thực thích hợp, không phải ai đều có thể trở thành ta tiểu đệ, Kỳ Lam. Ngoặc kép, nàng còn có xấu hổ hay không mặt, ghét bỏ nàng cũng đừng nói ra tới hảo không. Bên kia, Lâm Hàn ở lại một lần bị kêu đình lúc sau, liền nhịn không được cùng Chu Thế Tân tố cáo một cái giả. Chu đạo, ta đi cái toilet ân, đi thôi. Chu Thế Tân tuy rằng đối vừa mới Lâm Hàn biểu hiện rất không vừa lòng, nhưng lúc này cũng không có phát hỏa, bởi vì hắn cũng xem minh bạch, Lâm Hàn biểu diễn chính là khá tốt, chỉ là luôn ở thời điểm mấu chốt rớt dây xích, như là đột nhiên mắc kẹt giống nhau. Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể mau chóng điều chỉnh. Chu Thế Tân một chút chàng, trợ lý Tiểu Vương liền chạy nhanh lại đây, nhìn Lâm Hàn nhịn không được nói. Lâm ca, ngươi hôm nay làm sao vậy? Tiểu Vương là nhất hiểu biết Lâm Hàn người, nhìn hắn hôm nay đóng phim trạng thái cũng nhịn không được lo lắng lên. Hôm nay tuyệt đối là hắn xem qua lớn nhất sai lầm đi nghe. Lâm Hàn người nhịn không được lắc đầu, rõ ràng mà không muốn nhiều lời. Hắn đây là muốn nói như thế nào? Nói hắn bị quỷ cấp làm. Này nói ra đi người khác còn tưởng rằng hắn thần kinh. Tiểu Vương nhìn Lâm Hàn trạng thái, trầm mặc xuống dưới, trong chốc lát hối hận, Lâm Hàn đã đi tiết mục tổ làm ra tới toilet, đi vào, liền nhìn phía sau đi theo một đám quỷ, các ngươi còn chưa đủ, một đám quỷ chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, không để yên đâu, đã lâu đều không có giống hôm nay tốt như vậy chơi. Lâm Hàn, ngoặc kép, Lâm Hàn dọc theo đường đi ấp ủ khởi lửa giận lập tức biến mất vô tung. Thời điểm, không thể nề hà nói, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngoặc kép, hết chương.